Võng du trọng sinh tinh hà, chương 417, chuẩn bị. 1. Góc truyện audio.com, mỗi ngày vẫn đang có lượng lớn thảo dược nhập kho hàng, tiền tài trong túi cũng như nước chảy vào túi thương nhân, mỗi ngày nhìn thấy báo cáo tài chính mà Lâm cũng cảm thấy đau lòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vậy lúc này nếu như tìm được một cái kho thiên nhiên thảo dược làm hộ thuẫn thì làm sao Lâm có thể bỏ qua. Bởi vậy lần này đi theo Lâm tới thăm dò hòn đảo kia không ít người, tính ra nhân số lần này tới gần 500 người cùng đi, bởi vậy vật tư cần chuẩn bị là rất nhiều. Khoảng cách giữa đảo Cá Voi và hòn đảo kia cần 3 ngày đi đường, hơn nữa còn phải hết tốc lực đi đường mới được, quan trọng vẫn là phải đi qua Campbell nơi này, cũng may Ngân Hà phó hạm từ lâu đã được trang bị hải lâu thạch ở đáy thuyền rồi. Chỉ cần phòng bị một ít hải quái nổi lên mặt nước thay đổi không khí thôi, còn lại hoàn toàn có thể toàn lực đi đường, quan trọng vẫn là khi đến nơi cần chế tạo một nơi trú ẩn. Bởi vậy lần này trong 500 người này có gần 50 người là công tượng kiến trúc sư, nhiệm vụ của bọn họ là xây dựng một cứ điểm dừng chân, dù sao sau này hòn đảo này cần có người thường xuyên trông giữ, a, xây một nơi ở là điều cần phải làm, Lâm còn đem theo 100 phòng vệ quân để làm lính tuần tra khi cứ điểm xây dựng xong, hơn nữa khi xây dựng những phòng vệ quân này cũng giúp khuôn vác. Còn lại 200 người đều là các nhân tài từ nhiều thể loại, nhưng đại đa số đều là có liên quan đến tài nguyên khoáng sản cùng thảo dược, hai thứ này hiện tại đối với tổ chức là cực kỳ quan trọng, bởi vậy ưu tiên mang theo những người này. Trong lúc Lâm vào đảo thám hiểm thì những người này có thể nhân cơ hội xây dựng công trình, có hắn bảo hộ bọn họ sẽ không cần lo lắng an toàn làm gì, tiến độ kiến tạo chắc chắn sẽ nhanh nhiều. Sáng ngày thứ hai, sau khi mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, Lâm lập tức hành động, nhân lúc trời vừa mới rạng sáng, người thư xê dậy không nhiều, Lâm bí mật ra bến tàu. Lần này nhân lúc tình huống hòa hoãn đi gia tăng thực lực, nếu để cho người khác phát hiện thì đảo Cá Voi có nguy cơ bị công hãm, bởi vậy Lâm phải bí mật trước lên thuyền. Còn lại những người khác từ trong đêm hôm qua đã phân từng nhóm lên thuyền trước, sau Lâm cũng là một nhóm người cuối cùng, phân ra từng nhóm nhỏ như vậy sẽ không khiến bao lớn chú ý, Lâm cũng biết hiện tại trên đảo vẫn có người đang giám thị hành động của mình, Lâm cũng lười diệt đi những người này, diệt. Một nhóm thì lại sẽ có một nhóm khác tới, diệt là diệt không xong. Đến lúc đó còn đánh rắn động cỏ, nhiều khi còn làm cho những thế lực sau lưng những người này cảnh giác, sau khi Lâm lên thuyền, thì hắn cũng trốn luôn trong phòng, ngoại trừ có ý định tránh mặt một chút, Tê-díp cũng vì Lâm cũng muốn ngủ thêm. Tối hôm qua sư huynh Erboli của Lâm tới cùng hắn uống một chén, uống một cái đến tận gần sáng, Lâm chỉ ngủ được một chút thì phải dậy, bởi vậy hiện tại Lâm còn có chút buồn ngủ. Thêm nữa hôm qua rượu kia có chút nặng quá mức, Lâm chin Erboli chuốc say, may là thể phách của Lâm mạnh mẽ, chút rượu đó trải qua Lâm ngủ một giờ đã tỉnh hơn phân nửa. Nhưng trên tinh thần vẫn còn hơi mệt, tới khi nhóm người cuối cùng lên thuyền, thì chiếc ngân hà phó hạm này rời bến ra khơi, mỗi ngày ở bến cảng sẽ có vài chiếc ngân hà phó hạm ra khơi. Cho nên sẽ không làm người khác chú ý, thò thuyền ra khơi trong yên lặng, thì chỉ có các cán bộ mới biết Lâm đã rời khỏi hòn đảo này, lúc này Fiona đứng ngay cao ốc của tổ chức ở tầng cao nhất theo dõi thuyền đi xa. Thời gian đi biển rất là nhàm chán, nhất là thời gian dài, mới hơn một ngày thôi mà Lâm cảm giác như đã qua mấy tháng vậy, ngoại trừ mỗi ngày cố định thời gian tu luyện ra Lâm không có gì làm. Nhất là thế giới này không hề có mạng lưới, không có phim xem hay lướt web giết thời gian, bởi vậy Lâm không thể làm gì khác hơn là tắm nắng câu cá cho hết thời giờ. Hôm nay Lâm đã câu được con thứ tư, mỗi con cá đều rất khổng lồ, cho dù cá ngừ vây xanh ở kiếp trước cũng so không lên, đây cũng là một loại cá khá giống cá ngừ. Mỗi ngày Lâm cũng có thói quen đọc báo, đây cũng là một hạng giải trí có hạn của thế giới này, mỗi. Tối lại thì Lâm ra lệnh mọi người tổ chức tiệc may mắn trên thuyền nhiều người nên không khí cũng khá náo nhiệt. Qua ngày thứ hai, thì đến lúc thuyền tiến vào Campbell tới đây thì Lâm cũng phải lên tinh thần cảnh giác, mặc dù vẫn là nằm tắm nắng nhưng haki quan sát của Lâm vẫn được hắn duy trì liên tục dò xét dưới mặt biển. Lâm cũng không muốn chỉ vì chút sơ ý mà bị hải quái tấn công bất ngờ, khi thuyền tiến vào Campbell thì các thành viên cũng nâng cao cảnh giác. Bởi vì có giấy sinh mệnh làm chỉ đường cho nên bọn họ chỉ việc thẳng tiến là được, trên đường đi qua cũng gặp một chút hòn đảo nhỏ. Cách chương.